Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 63 đến 1 chân thân của Linh Nguyệt Thú. 1. Góc truyện audio.com. Bởi vì đã ăn ngân tiên quả, lại có đan dược tự luyện, Phượng Thiên Tuyết có thể duy trì tinh thần sung mãn suốt cả đêm. Đợi nàng trở thành luyện dược sư cao cấp, có thể luyện chế một viên Thụy Mộng tu hành đan, lợi dụng giấc ngủ để tu hành. Hơn nữa tốc độ sẽ nhanh hơn bình thường 2 lần. Phượng Thiên Tuyết tu hành trong phòng. Sau một đêm, thực lực của nàng lại tăng lên không ít. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện một hiện tượng thần kỳ. Căn phòng tu luyện này lại có thể tự động to ra. Chẳng lẽ điện Phượng Tiên sẽ mở rộng theo thực lực của nàng? Như vậy, linh khí cũng sẽ càng đậm đặc hơn. Điện Phượng Tiên thật thần kỳ. Rốt cuộc là người nào hữu duyên lại cho ta? Phượng Thiên Tuyết ổn định tinh thần, đột nhiên cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt đến từ phía ngoài. Ồ, chẳng lẽ cây ngân tiên trong dược viên nở hoa rồi? Phượng Thiên Tuyết lập tức chạy tới dược viên, nhưng nàng lại nhanh chóng thất vọng. Cây ngân tiên thụ chưa nở hoa, vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường như trước, mà cái hồ vốn khô cạn ở bên cạnh, lại có một con suối nho nhỏ. Hương thơm kia, phát ra từ con suối. Phượng Thiên Tuyết kinh ngạc vô cùng, đi qua nhìn con suối nhỏ kia, con suối phun nước tới đâu, nước suối lại thấm vào đáy hồ khô cạn tới đây, cái hồ này, là hồ gì? Phượng Thiên Tuyết vô cùng phiền muộn, lúc này đột nhiên nghĩ tới, không phải điện Phượng Tiên có thư các đấy sao, ở đó có thể tìm được miêu tả về điện Phượng Tiên. Phượng Thiên Tuyết cảm thấy lúc trước mình thực sợ ý, cả ngày chỉ muốn tu hành. Ngay cả lai lịch điện Phượng Tiên cũng không bỏ tâm tư nghiên cứu. Vì vậy nàng quay đầu đi đến thư các. Trong điện Phượng Tiên, ngoại trừ phòng ăn, thứ gì cần đều có. Đẩy cánh cửa màu bạc của thư các ra. Bên trong tiên khí mê ly, mỗi một quyển sách đều tản ra hào quang nhàn nhạt, khiến cho người ta dễ dàng vừa ý với nội dung trước mặt. Phượng Thiên Tuyết dạo qua một vòng cũng không tìm được sách nói về điện Phượng Tiên. Nhưng mà nàng đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh giá sách chính là một dương báu màu đỏ nho nhỏ. Dương báu tản ra ánh đỏ nhàn nhạt, thoạt nhìn huyền ảo không thôi. Phượng Thiên Tuyết đưa tay lấy cái dương xuống. Dương không khóa, nhẹ nhàng mở ra, liền thấy được một cuốn sách cổ nằm yên tĩnh bên trong điện Phượng Tiên. 3 chữ to màu đỏ, đập thẳng vào thị giác của Phượng Thiên Tuyết, khiến thân thể nàng chấn động. Dường như trời đất đều xoay chuyển, quyển sách kia lại chậm rãi bay lên, rơi xuống tay của nàng. Quả nhiên có một quyển tự truyện, nội tâm Phượng Thiên Tuyết vô cùng kích động, mở trang thứ nhất ra. Trang thứ nhất giới thiệu về phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, thì ra cũng có thể lựa chọn trọng lực, cũng có thể lựa chọn độ khó. Như vậy sẽ dễ dàng thăng cấp. Trang thứ hai, giới thiệu về phòng luyện độc. Trang thứ ba, giới thiệu về phòng luyện dược. Trang thứ tư, mới giới thiệu đến dược viên. Thì ra trong dược viên có thể trồng thần dược, linh dược, tốc độ sinh trưởng gấp 10 lần bên ngoài. Dược lực cũng mạnh hơn 10 lần ồ, suối cửu chuyển âm dương. Phượng Thiên Tuyết trừng to mắt, hầu như không thể tin được mắt của mình. Suối cửu chuyển âm dương là thứ hy hữu trên cả đại lục thần giới. Không gian trong thân thể của nàng thậm chí có một nguồn nước. Suối cửu chuyển âm dương, theo khả năng thăng cấp huyền thuật và dược thuật của chủ nhân mà sinh ra. Từ vài giọt trở nên càng ngày càng nhiều, chỉ cần huyền thuật của chủ nhân thăng cấp đến huyền tông. Như vậy suối cửu chuyển âm dương tức khắc dùng được, nếu không nó sẽ biến mất. Nội tâm Phượng Thiên Tuyết vô cùng rung động, vui mừng cùng kinh ngạc. Không gian này thật sự là bảo vật độc nhất vô nhị, mà bí mật này không thể tiết lộ, nếu không sẽ khiến một số lão quái vật động tâm, ham muốn giữ nàng trở thành vật riêng, hoặc là cưỡng ép chiếm hữu không gian của nàng. Vậy thì phiền toái, cách chương.